Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 466, sinh ra một đại tôn nữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đỡ dư lắc đầu, không được không được, sản phụ bên ta sắp sinh, nhỡ đâu đến nhà ta tìm không thấy người, vậy sẽ hại chết người. Trình Loan Loan đưa dư bà tử ra sân, gọi Triệu Nhị Cầu đánh xe ngựa đưa dư bà tử về. Một đám người trong viện chạy tới chúc mừng. Nghe nói tức phụ Đại Sơn sinh ra một khuê nữ tốt, khuê nữ chi kỳ. Nương Đại Sơn sinh 4 tiểu tử, lúc này trong nhà có thêm một tiểu nha đầu, sau này chắc chắn cũng có tiền đồ như Nương Đại Sơn. Nương Đại Sơn được phong làm tuệ nhũ nhân, nói không chừng tiểu tôn nữ cũng có thể chính mình kiếm phong hào tuệ nhũ nhân trở về. Bà đỡ dư mới vừa ngồi lên xe ngựa đột nhiên kinh hãi. Tuệ nhũ nhân. Tuệ nhũ nhân ở trấn Hà Khẩu bàn luận sôi nổi lại là nữ nhân này. Tuệ nhũ nhân được thánh thượng thân phong lại còn trẻ như vậy, bà vừa rồi không có nói lời gì quá phận chèn ép tuệ nhũ nhân chứ. Bà đỡ dư vén rèm xe nhìn thoáng qua, bà nhìn thấy Trình Loan Loan bị mọi người vây quanh ở giữa, cùng một đám người đứng chung một chỗ, mới có thể cảm giác được tuệ nhũ nhân này quả thật không giống người thường. Nhưng vị tuệ nhũ nhân này và tôn phụ lại không có gì khác nhau. Nàng rõ ràng là mệnh phụ triều đình, nhưng không hề có điệu bộ cao cao tại thượng kia, nói chuyện với ai cũng dịu dàng vui vẻ, dù là ai cũng không nhìn ra nàng lại là một vị cửu phẩm phu nhân. Dư bà tử mang theo lòng tràn đầy bất ngờ rời khỏi thôn Đại Hà. Phụ nhân bà tử trong thôn đều muốn đi vào xem hài tử mới sinh, bị Trình Loan Loan ngăn ở ngoài cửa. Khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh quá kém, cố gắng không để tiếp xúc với quá nhiều người. Thời cổ đại điều kiện y tế không tốt, trẻ sơ sinh bị bệnh rất dễ chết yểu, cho nên phải cố gắng tránh nguy cơ lây nhiễm. Tức phụ Đại Sơn vừa mới khó sinh, đã ngủ rồi. Trình Loan Loan cười nói, chờ nó ra tháng, mọi người lại đến thăm hài tử đi. Người trong thôn cũng không cưỡng ép, dù sao thôn Đại Hà nhiều người vậy, mỗi tháng đều có người sinh con, hài tử mới sinh cũng không tính là bất ngờ gì. Trình Loan Loan vào nhà xem tình huống của Ngô Tuệ Nương. Triệu Đại Sơn đang thay y phục cho Ngô Tuệ Nương, khăn trải giường cái gì cũng phải thay. Nàng cũng phụ một tay, lại không cẩn thận nghe được mấy phụ nhân dưới mái hiên đang nói những lời không dễ nghe. Tức phụ Đại Sơn không có phúc khí, vậy mà sinh ra một khuê nữ. Khuê nữ chính là đồ lỗ tiền, gia nghiệp lớn như vậy, về sau khẳng định cho đại nhi tử đại tôn tử, bụng tức phụ Đại Sơn không chịu cố gắng mà. Trước đó Nương Đại Sơn đối xử với nàng dâu này tốt như vậy, còn mua dê cái về, khẳng định là mong sẽ sinh đại tôn tử, kết quả là. Ngày lành của nàng dâu Đại Sơn chấm dứt rồi, Trình Loan Loan ném khăn trải giường sang một bên, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, sắc mặt mới vừa rồi còn lạnh lùng, lúc này lại nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Tam Nghiêu, con lại đây một chút. Triệu Tam Nghiêu vội vàng buông công việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới. Sắc trời còn sớm, con đi Lý Gia Câu một chuyến. Trình Loan Loan cười nói, đại tẩu con sinh con, đến Ngô gia ở Lý Gia Câu, đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ đại tẩu con biết, bảo bọn họ 3 ngày sau tới đây, 3 ngày sau, nhà chúng ta làm tiệc hỷ tam tửu. Vừa nghe lời này, đám phụ nhân bà tử lén lút nói nhỏ trong thôn đều ngây ngần cả người. Hỷ tam tửu chính là 3 ngày sau khi hài tử sinh ra, tổ chức nghi thức tắm rửa. Chỉ cần mời thân thích gần gũi có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hỷ tam tửu không cần tổ chức hoành tráng, nhưng trong thôn cũng chỉ có người sinh đại nhi tử đại tôn tử mới có thể tự tổ chức tiệc rượu này, tỏ vẻ coi trọng hài tử này. Nhưng bây giờ, Nương Đại Sơn lại muốn làm hỷ tam tửu cho đại tôn nữ. Thôn Đại Hà chưa bao giờ có nữ hài nào làm hỷ tam tửu cả. Đương nhiên, nữ hài cũng không xứng có tiệc đầy tháng, tiệc trăm ngày. Chảo chu, vân vân. Ở trong quan niệm của mọi người, nữ hài sinh ra là đã thuộc người nhà người khác, tự nhiên sẽ không đầu tư quá nhiều vào nữ hài. Bọn họ lấy bụng ta suy ra bụng người, tự nhiên cũng cho rằng Nương Đại Sơn sẽ không chào đón đại tôn nữ này. Nhưng hiện tại, lời nói của Nương Đại Sơn khiến cho bọn họ nhận thức được rằng khuê nữ này của Đại Sơn và những nữ oa khác thôn Đại Hà đều không giống nhau. Ngẫm lại cũng đúng, nãi nãi ruột là tuệ nhũ nhân được thánh thượng thân phong. Sau này có thể giống như những nha đầu khác sao? Cách chương